Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 723. Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady. Wow, tiểu quả quả xem cái này, cách sơn đả nghiêu. Một, cái này cũng quá có ý tứ đi. Vậy mà để tiểu quả quả cùng nam hài giấy khác ở bên nhau. Một, cách sơn đả nghiêu. Xuất hiện trong tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Cách sơn đả nghiêu là một môn võ công kỳ lạ. Người sử dụng ra đòn trực tiếp vào một người nhưng người ấy chẳng hề bị tổn thương. Mà kẻ bên cạnh người ấy mới thật sự bị tổn thương. Phương pháp này xác định sẽ không kích khởi lửa giận của thần hào đại đại sao. Vậy đổi cái khác đi. Cái này, hoa tiền nguyệt hạ. Hai, cùng thần hào đại đại ở trước hoa ngâm thơ. Dưới ánh trăng thân thân. Du ba, du tương đương, chấm, hai, hoa tiền nguyệt hạ hua chiên duê xia hua chán y hòe xà. Trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu, xuất xứ từ thơ của Bạch Cư Dị hẳn hoi. Tận thích xanh ca dạ túy miên, nhược phi nguyệt hạ tức hoa tiền. Nhớ trong chuyện ngôn tình viết thế này, cũng muốn cùng chàng hoa tiền nguyệt hạ một phen. Nguồn. BR, GT, ngẫm lại đã thấy rất tốt đẹp. A 233 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. Tích hãn, các vị lầu trên, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện? Các ngươi đã đem thần hào đại đại đại nhập thành đối tượng để tiểu quả quả liêu sao? Hừ, chẳng lẽ thần hào đại đại đánh thưởng ý tứ không phải để tiểu quả quả liêu sao? Mẹ nó! Đúng vậy, lầu trên ngươi suy nghĩ viết cái gì đấy? Đúng vậy, bằng không thần hào đại đại làm gì muốn đánh thưởng sách này? Chờ mong một ngày tiểu quả quả cùng thần hào đại đại gặp nhau. Thần hào đại đại khẳng định là ở vị diện cao đẳng. Tiểu quả quả nhanh thăng cấp đi, ta đã gấp không chờ nổi. Mắt lé cười, đồng ý, thăng cấp, mắt lé cười, các đồng chí. Đánh thưởng một đợt đi. Mạc Vân Quả. Đinh. Người sử dụng ta liền háo sắc ta sợ ai. Đánh thưởng 10 quyền kim bình mai. Đinh. Người sử dụng ta thật là tiểu thuần khiết. Đánh thưởng 10 đôi hoa tai nhỏ thuần khiết. Đinh. Người sử dụng nấm tuyết đại vương. Đánh thưởng nấm tuyết 1000 cái. Đinh. Người sử dụng tay mơ thiên vương. Đánh thưởng 10 quyền kịch bản 100 phân. Mạc Vân Quả. Phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng luôn luôn kỳ ba. Nhưng đánh thưởng nhiều sách như vậy thật đúng là lần đầu. Hơn nữa tên thư tịch. Có điểm ý tứ. Mạc Vân Quả khép lại 108 cách liêu hán. Sau đó nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp một tiếng. Cảm ơn. Cùng. Ngủ ngon. Sau đó tắt đèn tiến vào mộng đẹp. Còn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Lại náo nhiệt một trận. Sau đó liền an tĩnh xuống dưới. Ngày hôm sau, lại là công việc như cũ. Người cũng thế. Nhưng Mạc Du đối đãi với Mạc Vân Quả lại thêm hà khắc hơn. Nhưng vẫn đúng mực. Cho nên sau khi huấn luyện xong, Mạc Vân Quả cũng không tính quá mệt mỏi. Mạc Du vẫn như cũ mang theo Mạc Vân Quả đi công ty. Chỉ là lúc này cũng không để Tần Nhu ở lại nhìn cô. Mạc Du mang theo Tần Nhu đi phòng họp. Để lại một mình Mạc Vân Quả ở trong phòng. Chờ đến khi Mạc Vân Quả xem xong sách ngày hôm nay. Mạc Du còn chưa trở lại. Mạc Vân Quả liền bắt đầu cẩn thận đánh giá văn phòng. Cô đi đến bàn làm việc của Mạc Du. Thấy được máy tính trên bàn là ảnh của Tần Nhu. Ảnh chụp cũng không tính là tốt. Nhưng vẫn như cũ có thể thấy người trên ảnh là Tần Nhu. Đó là một cái đào to. Tần Nhu bị nhốt ở lồng sắt. Nửa nằm ở nơi đó. Ánh mắt bất lực mê mang. Nhưng lại giống như ẩn chứa tia hy vọng. Liên tưởng đến những lời Tần Nhu nói ngày hôm qua. Mạc Vân Quả xác định. Bức ảnh này chụp Tần Nhu 9 năm trước khi hai người lần đầu gặp nhau. Chỉ là vì sao Mạc Du lại chụp bức ảnh này? Vì sao lại để nó làm ảnh màn hình máy tính? Mà Tần Nhu, có biết tất cả chuyện này không? Tại một phút này, Mạc Vân quả ý thức được, người chị gái Mạc Du của nguyên chủ, thật ra là một người có chuyện xưa. Mà Tần Nhu, tuy rằng nhìn qua trầm mặc an tĩnh, nhưng chuyện xưa trên người khẳng định không phải ít. Liền ngay lúc này, Mạc Du và Tần Nhu cũng đã trở lại. Quanh thân Mạc Du tản ra khí lạnh, thoạt nhìn tâm tình không thế nào tốt đẹp. Mà Tần Nhu đầu tóc còn có chút ướt, trên đỉnh tóc còn có mấy lá trà. Đây là, đã xảy ra chuyện, cách chương.